mẹ trở nên nghiêm trọng. Không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn nghe tiếng của mẹ thôi. Bên kia im lặng một lúc. Anna, chuyện gì thế con? Kể mẹ nghe nào. Giọng mẹ mềm mỏng và ân cần. Tôi biết mẹ lo lắng. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Suốt mấy ngày vừa rồi, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần. Nói mẹ nghe nào, Anna. Mẹ nói, giọng đầy lo lắng cho tôi. Mẹ ơi, là chuyện đàn ông. Nó làm gì con? Bản năng của bà mẹ trỗi dậy. Không phải thế ạ. Thực ra là đúng thế. Trời ạ, tôi đâu có muốn làm cho mẹ lo. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ai đó mạnh mẽ vào lúc này thôi. Anna, nói đi con. Con làm mẹ lo quá. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Con thích một anh chàng, nhưng tụi con khác nhau nhiều quá. Con không biết có nên tiếp tục chuyện này nữa không? Ôi con yêu, ước gì lúc này con ở bên mẹ. Mẹ xin lỗi đã không dự lễ tốt nghiệp của con. Suốt cuộc thì con cũng để ý đến đàn ông rồi đấy. Ôi con yêu, đàn ông và đủ các mánh khóe. Họ là một chủng loại hoàn toàn khác với chúng ta con ạ. À, con quen anh chàng đó bao lâu rồi? Kristen thì nhất định là một chủng loại khác rồi. Một hành tinh khác luôn. Gần 3 tuần hay khoảng đó. Anna con ạ, à, từng đó thời gian không đủ đâu. Làm sao con có thể biết về một người chỉ có từng đó thời gian? Cứ thoải mái với anh ta, mềm nắng sắn buông, cho đến chừng nào con quyết định rằng anh ta có xứng đáng hay không. Chà, mẹ trở nên sâu sắc từ bao giờ? Chỉ là hơi muộn. Liệu anh có xứng đáng với tôi? Một khái niệm mới mẻ. Tôi chỉ luôn hỏi mình, tự hỏi mình, có xứng đáng với anh không? Con yêu, nếu con buồn đi về nhà đi. Về với mẹ và Dượng. Mẹ nhớ con lắm, con gái à. Dượng Bob cũng muốn gặp con nữa. Ở đây con sẽ có một độ lùi nhất định và những cách nhìn khác nữa. Con cần nghỉ ngơi, con đã lao động vất vả lắm rồi. Ôi nghe sao mà hấp dẫn. Phóng thẳng về Georgia, mặt trời và cocktail. Óc hài hước của mẹ, bồng tay, yên ấm. Con có 2 cuộc phỏng vấn ở Seattle thứ 2 này. Tuyệt quá con yêu. Cửa bật mở, cái xông vào cười toe toét, rồi chợt xìu xuống khi thấy tôi đang khóc. Mẹ ơi dừng nha, có khách. Cảm ơn mẹ. Con yêu, nhớ nha. Đừng rơi lệ vì đàn ông. Con còn trẻ lắm, cứ tới và tận hưởng cuộc sống của con. Vâng, con yêu mẹ. Ôi Anna, mẹ cũng yêu con nhiều lắm. Bảo trọng con nha. Tôi cúp máy, rồi ngước lên nhìn Kate. Cô nàng đang quan sát tôi chăm chú. Tay khốn giàu sụ đó, làm gì khiến cậu đau lòng à? Không chỉ là... cho hắn lên đường luôn đi Anna. Từ lúc gặp hắn đến giờ, cậu lên bờ xuống ruộng biết bao nhiêu rồi. Chưa bao giờ tớ thấy cậu trong tình trạng này. Thế giới của Catherine Cavanaugh rất minh bạch, đen trắng rõ ràng, chứ không phải ở các cấp độ trắng xám u u minh minh, bí ẩn, mập mờ như thế giới của tôi. Chào mừng đến thế giới của tôi. Ngồi xuống nào, mình nói chuyện đi, rượu nhé. À, cậu có chai sâm banh này. Cô ấy phát hiện chai rượu, loại ngon đấy. Tôi mỉm cười, ngần ngại, nhìn chiếc sofa một cách bất an, rồi thận trọng tiến lại đó, ngồi. Cậu ổn đấy chứ? Tớ mới hụt chân, ngã bệt xuống đất. Cô ấy không nghi ngờ lời giải thích của tôi, bởi vì trong những người hậu đậu nhất bang Washington, đó là tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xem đó là ân huệ. Tôi nghiến răng ngồi xuống, nhưng chợt thở phào, nhận ra cũng không đến nỗi nào. Tôi định quay lại câu chuyện với Kate, nhưng đầu óc lại đã lãng đãng thế nào đó. Rồi lôi tuột tôi về điểm ở Helpman. Xem nào, nếu cô là người của tôi, cô sẽ chẳng thể nào ngồi dậy nổi trong 1 tuần. Sau vụ mạo hiểm tối qua, anh ấy từng nói như thế, và đó là tất cả những gì lay hoay trong đầu tôi. Lúc này, rõ ràng, đó là những cảnh báo, nhưng tôi quá bất cẩn và mê muội. Khi trở lại phòng khách, cùng chai rượu đỏ và 2 tách trà sạch, của cậu đây. Cô ấy đưa tôi một tách rượu đầy, rượu không đậm đà như Bowley. Anna, nếu hắn là một tên đểu và lại không hết lòng với cậu, cho lên đường luôn. Nói vậy, nhưng tớ chưa hiểu lắm, sao lại không hết lòng được? Nhớ lúc trong lều ăn, anh ta không rời mắt khỏi cậu nổi, cứ nhìn cậu đau đớn như diều hâu ấy. Tớ từng nói anh chàng này lê lết dưới chân cậu rồi. Hay chỉ là cách biểu hiện của anh ta có gì quái đản? Lê lết. Kristen, biểu hiện quái đản. Nhất trí. Kate, chuyện phức tạp lắm. Buổi tối của cậu thế nào? Tôi hỏi. Không thể kể Kate nghe chuyện hôm nay mà lại không tiết lộ quá nhiều chi tiết. Bởi vậy, chỉ cần một câu hỏi về buổi tối nay của Kate là tình huống xoay chuyển ngay. Chỉ cần bảo đảm có thể ngồi xuống và lắng nghe đủ chuyện nhân tình thế thái của cô ấy. Tình nóng hổi. Ethan, có thể sẽ ở cùng chúng tôi sau khi đi nghỉ về. Sẽ rất vui đây. Ethan là tay pha trò có đẳng cấp. Tôi nhăn mặt. Tôi không nghĩ Kristen đồng ý. Chà, căng. Thế nào anh ta cũng dẹp yên vụ này mới thôi. Tôi đã uống mấy cốc rượu nên quyết định sẽ phủi hết việc mà đi ngủ đã. Ngày hôm nay quá dài rồi. Kate ôm tạm biệt tôi, xong ôm luôn điện thoại gọi cho Elias. Tôi mở máy kiểm tra mail sau khi đánh răng. Có một email của Kristen. Từ Kristen Gray. Chủ đề em. Ngày 26 tháng 5, 2011, 23:14, đến Anastasia Steele. Steele, thân mến, em quả rất cừ, cô gái xinh đẹp, thông minh, dí dỏm và can đảm nhất tôi từng biết. Nhớ uống mấy viên Advil. Đây không phải là mệnh lệnh, và đừng lái chiếc Beatles nữa, tôi sẽ biết ngay đấy. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holdings and Company. À, bảo tôi đừng lái xe của tôi nữa à? Tôi gõ hồi âm. Từ Anastasia Steele. Chủ đề sự tân bốc. Ngày 26 tháng 5, 2011, 23:20, đến Kristen Gray. Thưa ngài Gray, sự tân bốc này sẽ không đưa ngài đến đâu cả. Nhưng bởi vì bất kỳ ở đâu ngài cũng có mặt được, nên rất đáng nghi ngờ cái lý thuyết kia. Tôi sẽ cần phải lái chiếc Piro đến chỗ bán xe, vì vậy không thể sẵn lòng chấp nhận bất kỳ đề nghị vô lý nào về chuyện đó. Vàng đỏ luôn được yêu thích hơn Apple. Anna. Tôi nhấn gửi. Từ Kristen Gray, chủ đề không hài lòng với những phụ nữ không uống thuốc. Ngày 26 tháng 5, 2011, 23:26, đến Anastasia Steele. Cô Steele, tôi tân bốc em, không để làm gì. Em nên đi ngủ đi, đừng uống quá nhiều. Taylor sẽ xử lý bộ chiếc xe và bán hộ em với giá hời. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holding in Company. Từ Anastasia Steele, chủ đề Taylor, liệu có đúng người, đúng việc? Ngày 26 tháng 5, 2011, 23:40, đến Kristen Gray. Thưa ngài, tôi quá ngạc nhiên khi ngài sẵn sàng mạo hiểm đẩy việc lái chiếc xe đó cho cánh tay phải của ngài mà không giao cho người thỉnh thoảng cùng ngài giao cấu. Làm sao tôi biết được Taylor có phải là người bán được chiếc xe đó với giá tốt nhất? Trước đây, hình như là trước cả khi biết ngài, tôi đã từng xoay sở được những vụ còn khó khăn hơn. Anna. Từ Kristen Gray, chủ đề cẩn trọng. Ngày 26 tháng 5, 2011, 23:44, đến Anastasia Steele. Cô Steele, tôi đang tự nhủ rằng đây là vang đỏ nói chứ không phải là cô, và rằng cô đã có một ngày quá dài. Tuy vậy, tôi vẫn nóng lòng muốn trở lại đó và làm cho cô không thể ngồi nổi một tuần, chứ không phải là một buổi tối. Taylor là cựu quân nhân, ông ta có thể lái mọi thứ từ chiếc xe gắn máy đến xe tăng Sherman. Xe của cô không hề làm khó ông ấy. Còn bây giờ, đừng có tự ám chỉ mình bằng cụm từ người thỉnh thoảng cùng ngài giao cấu,